Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 499, Doa là lưu lại một tay sao? Liverpool đội phương diện đối với trận đấu này đồng dạng coi trọng. Liverpool đội cái này mùa giải Euro chiến cũng đã vô vọng. Tính là vô cùng hỏng bét một cái mùa giải. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ. Mà Hodgson lúc này ánh mắt đã không tại bản mùa giải. Mà là suy nghĩ mùa giải tiếp theo. Cái này mùa giải Leeds United đội là không có bất kỳ cơ hội nào. Như vậy từ lúc này bắt đầu, Hodgson liền muốn đánh chế ra chiến thuật mới cùng đội hình. Vì mới mùa giải làm chuẩn bị, Liverpool đội thế nhưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Không cho phép liên tục hai cái mùa giải không có Euro chiến tư cách. Cho nên, mùa giải tiếp theo Liverpool đội cấp thấp nhất mục tiêu chính là muốn cầm tới một cái Euro chiến tư cách, hơn nữa còn là UEFA Champions League tư cách. Đương nhiên, Hodgson cùng Liverpool cao tầng đều là biết đây là phi thường khó khăn sự tình. Bởi vì, giải ngoại hạng Anh cạnh tranh thật là quá kịch liệt. Ngươi xem một chút cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh. Chelsea, Leeds United, Arsenal, MU, Leyton Orient, Sheffield Wednesday, Manchester City, Tottenham Hotspur cùng bọn hắn Liverpool đội. Cái này mẹ nó nhiều như vậy đội bóng đi tranh đoạt 4 cái Euro chiến tư cách. Đây quả thực quá dọa người. Cho nên, ở thời điểm này, Hodgson là nhất định phải mau chóng chuẩn bị. Không phải mùa giải tiếp theo Liverpool đội cũng sẽ giống cái này mùa giải. Biến thành hiện tại cái dạng này. Chuyện này là tuyệt đối không thể lại phát sinh. Lần này đối đầu Leeds United đội, hắn là muốn phi thường trọng thị. Hảo hảo đi xem một chút Leeds United đội thực lực. Như vậy, hạ mùa giải, bọn hắn Liverpool đội liền có. Đương nhiên, lúc này, chính Hodgson cũng là phi thường có lòng tin. Hắn kiên tin đội banh của bọn họ là có thể chiến thắng Leeds United đội. Hodgson tại Liverpool đội trụ sở huấn luyện thời điểm liền tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hodgson đối mặt phóng viên thời điểm nói như thế đường. Đúng vậy, ta tiền nhiệm Benitez tiên sinh là làm được rất không tệ. Hắn trợ giúp Liverpool đội chế tạo một cái thành công chiến thuật hệ thống. Mà lại hắn dẫn đầu Liverpool đội cũng là thu được huy hoàng chiến quả. Hắn chính là huấn luyện viên huyền thoại. Đúng vậy, các ký giả truyền thông là sách đã hỏi tới có quan hệ với Benitez chủ đề. Benitez là trước đó không lâu bị Liverpool đội câu lạc bộ phương diện cho sa thải. Bọn hắn cuối cùng vẫn không có chờ đến cái này mùa giải kết thúc liền sa thải Benitez. Đây cũng không phải nói bọn hắn vô tình. Bọn hắn là hy vọng từ nơi này mùa giải liền bắt đầu chế tạo mới hệ thống. Dạng này hạ mùa giải bọn hắn mới có thể nghênh đón tốt hơn bắt đầu. Cho nên, trải qua suy nghĩ về sau, bọn hắn là lập tức sa thải Benitez. Bất quá, Benitez là cho Liverpool đội lưu lại rất nhiều cúp vô địch. Nhất là UEFA Champions League cúp vô địch. Câu lạc bộ phương diện hay là vô cùng cảm tạ Benitez. Cho nên nói, Liverpool câu lạc bộ phương diện còn tính là có ít người tình điệu câu lạc bộ. Hodgson tiếp tục nói, cái này mùa giải Liverpool đội thành tích sở dĩ dạng này. Kỳ thật cũng không hoàn toàn trách tội Benitez. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Liverpool đội chủ lực đám cầu thủ thụ thương nguyên nhân. Cái này ảnh hưởng đến Liverpool đội thực lực. Đúng vậy, Hodgson liền là cho là như vậy. Nếu như cái này mùa giải Liverpool đội không phải xuất hiện nhiều như vậy tổn thương bệnh, Liverpool đội chí ít cũng là phải có thể cầm tới một cái Euro chiến tư cách. Hodgson còn nói ra, đối với Benitez tiên sinh tao ngộ ta là biểu thị đồng tình. Đối với thực lực của hắn ta là biểu thị tôn kính. Đây là người phi thường có thực lực có ý tưởng huấn luyện viên trưởng. Hắn là rất lợi hại. Ta tin tưởng hắn rời đi Liverpool đội về sau cũng là có thể lấy được thành công. Mà lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Đúng vậy, Mặc dù Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng vẫn còn có chút hận Benitez, nhưng là càng nhiều bọn hắn vẫn là tôn kính Benitez. Cái này mùa giải Liverpool đội thành tích kỳ thật nói lên đến cũng không được đầy đủ quái Benitez, mà là vận khí. Nhưng là Benitez trước lúc này là cho Liverpool đội mang đến vô hạn vinh quang. Vô luận như thế nào, Benitez đều là Liverpool đội huấn luyện viên huyền thoại. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng tôn trọng Benitez. Nghe Hodgson nói như vậy, bọn hắn tự nhiên là đối Hodgson tràn đầy hảo cảm, cũng đối Hodgson có càng nhiều tán đồng. Cho nên, đây đối với Hodgson ở sau đó triển khai công tác thời điểm liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên nói, Hodgson tiên sinh cũng là một cái phi thường thông minh, phi thường có thực lực cùng ý nghĩ huấn luyện viên trưởng đâu. Sau đó, Hodgson phương diện là rốt cục nói đến sắp đến trận đấu này. Hodgson nói như thế đường. Đối với trận đấu này, chúng ta nói cho đúng là, đây là một trận vô cùng khó khăn tranh tài. Đối thủ của chúng ta dù sao Leeds United đội, là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Bọn hắn thực lực cường đại. Các ký giả truyền thông cùng Liverpool đội đám cầu thủ đều là nhau gật đầu, Liverpool đội xác thực rất mạnh. Nhìn xem mấy cái này mùa giải, Leeds United đội thành tích, cái này đã nói lên hết thảy. Mà lại hiện tại Leeds United đội hình là phi thường hoàn chỉnh. Hai cánh của bọn họ cùng bay lại hợp thể. Đây đối với Liverpool đội tới nói cũng là phi thường hỏng bét sự tình đâu. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là áp lực lớn vô cùng. Hodgson là tiếp tục nói, đối với trận đấu này, chúng ta Liverpool đội kỳ thật xem trọng không phải kết quả. Chúng ta sẽ cùng Leeds United đội ăn thua đủ, đến kiểm nghiệm một chút Liverpool đội thực lực, đồng thời cũng là tìm hiểu một chút Leeds United đội tình huống. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng là có thể lý giải, dù sao cái này mùa giải Liverpool đội đã không có cái gì truy cầu. Hodgson nói ra, trận đấu này, mục đích của chúng ta chính là vì gây dựng lại. Hiện tại chúng ta cũng đã bắt đầu vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Ta nghĩ, chúng ta Liverpool đội hẳn là sớm nhất một chi vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị đội bóng. Ta tin tưởng, mùa giải tiếp theo, chúng ta Liverpool đội có thể quay về Premiership đỉnh cấp hàng ngũ. Mùa giải tiếp theo chúng ta có lẽ không thể cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là chúng ta chỉ ít có thể giết tiến trước 4. Đúng vậy, vào lúc này, Hodgson nói rõ mùa giải tiếp theo Liverpool đội mục tiêu. Liverpool đội cùng các ký giả truyền thông đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều là nhao gật đầu. Bọn hắn cho rằng Hodgson cái mục tiêu này hay là vô cùng thiết thực. Quán quân tự nhiên là ai cũng muốn đạt được, nhưng là thật là ai đều có thể đoạt được sao? Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đối với Liverpool đội rất có lòng tin. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không coi thường bọn hắn đối thủ. Liền trước mắt Liverpool đội mà nói, cùng Leeds United đội Chelsea những này đội bóng so ra xác thực còn hơi kém hơn một chút. Nhưng là, bọn hắn đều tin tưởng. Liverpool đội tại Hodgson dẫn đầu dưới, nhiều nhất hạ mùa giải tiếp theo bọn hắn liền có thể tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Hodgson cũng nói như thế đường. Các ngươi từ bỏ, nhiều nhất hai cái mùa giải, chúng ta Liverpool đội liền có thể trùng kiến thành công, đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Champions League quán quân. Bởi vì, chúng ta có cái này nội tình cùng thất bại. Xin các ngươi tin tưởng ta. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng đất là Hodgson gọi điện thoại. Lúc trước, Hodgson chính là như thế phiến động nhân tâm, là để rất nhiều Liverpool người đều là bắt đầu ủng hộ hắn. Đây đối với hắn triển khai công việc là vô cùng có trợ giúp. Đây quả nhiên là một vị có kinh nghiệm có thực lực huấn luyện viên trưởng đâu. Hodgson quả nhiên là một vị khó đối phó huấn luyện viên đâu. Đến tranh tài một ngày này thời điểm, là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đi tới sân khách. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là không muốn bỏ qua Leeds United đội bất luận cái gì. một trận đấu. Bọn hắn cho rằng những này tranh tài đều vô cùng trọng yếu. Bọn hắn muốn nhìn lấy Leeds United đội đám cầu thủ từng bước một leo lên giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Hôm nay đi vào sân Anfield, bên trong fan bóng đá liền có 5.000 nhiều. Mà lại sân bóng bên ngoài còn có rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều là đến ủng hộ Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá khí thế là phi thường bàng bạc. Đây là để Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là lau mắt mà nhìn. Những này Leeds United người xem ra thật là muốn đến Anfield liều mạng a. Đương nhiên, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này tự nhiên cũng là phi thường có lòng tin. Bọn hắn là lớn tiếng hát vang lấy Liverpool đội ca You'll Never Walk Alone. Đến vì Liverpool đội góp phần trợ uy. Hiện tại Liverpool đội cũng tiếp tục muốn một phen thắng lợi. Không khí hiện trường thật chính là vô cùng nóng nảy. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi tranh tài bắt đầu. Trận đấu này BBC thể dục cũng là tiến hành hiện trường trực tiếp. Hiện tại Mark Lawrence cùng Eddie Gray hai vị này liền ngồi ở hiện trường ghế bình luận bên trên. Chính đang giải thích lấy trận đấu này đâu. Hiện tại mỗi một trận giải ngoại hạng Anh đều là phi thường mấu chốt. Mặc cho theo đều không muốn bỏ qua. Nhất là Leeds United đội cùng Chelsea đội khách tranh tài. Cái này hai đội hiện tại là muốn mở ra cạnh tranh hình thức. Khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân. Ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrence lập tức nói. Được rồi, đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Liverpool đội xuất ra. Đầu tiên danh sách, Mark Lawrence nói như thế. Đội chủ nhà, Liverpool đội, huấn luyện viên trưởng, Hodgson, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải, Insua, Skrtel, Daniel Azar cùng Glenn Johnson từ trung trận từ trái đến phải. Riera, Mascherano, Stefan Zera cùng Babel song tiên phong. Fernando Torres cùng Đức Khắc Quyệt, đây chính là hôm nay đội chủ nhà Liverpool hôm nay xuất ra đầu. Tiên danh sách, cái này cùng chủ lực của bọn họ đội hình vẫn là chênh lệch một chút. Chủ yếu chính là hậu vệ trung tâm vị trí bên trên Carragher là chưa từng xuất hiện tại xuất ra. Đầu tiên trong danh sách, không biết cái này là nguyên nhân gì. Dù sao Carragher thương thế đã tốt, mà lại bên trên một vòng thi đấu bên trong Carragher vẫn là ra sân từ đầu. Hắn không có tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, càng là không có có thụ thương a. Không biết Hodgson cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây đâu. Bất quá, đây chính là Liverpool đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Được rồi. Đây chính là Liverpool đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Eddie Gray. Bọn hắn đều là chờ mong Leeds United đội đám cầu thủ ra sân đâu. Đội khách Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, Lewis cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander Pato, đây chính là bản trận đấu Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh. Sách, cái này đội hình xem như Leeds United đội hình chủ lực. Bất quá khỏi bệnh tái xuất về sau. Trạng thái lửa nóng Edinson Cavani hôm nay là chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đây là để rất nhiều người giật mình. Không biết Joa là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị hậu phát chế nhân? Nửa chàng sau tranh tài mới có thể đem Edinson Cavani thay trận đến đụng một cái.